Trở về năm 12 tuổi. Chương 10, ngươi mắng ta đến ta mắng ngươi. Góc truyện audio.com. Mặc hai đứa em ép hỏi, Trương Gia Nho cảm thấy trong lòng tức giận vô cùng. Ta cũng là hôm nay mới biết được việc này, nếu vòng ngọc đã trở lại, liền khô vợ Khải Xương đi. Tránh nặng tìm nhẹ nói một chút, Trương Gia Nho. Nhìn về phía con gái con rể, trong lòng khó chịu nói. Sáng mai thì đi, đi trở về hào hào quá cuộc sống của mình. Ý tứ là khiến bọn họ về sau, thiếu gì cũng đừng về nhà mẹ đẻ. Ba, Trương Khải Dung nhìn, Trương Khải Tú cúi đầu, không cam lòng hô. Dựa vào cái gì em gái dám, chiếm tiện nghi, xảy ra chuyện muốn nàng người tỷ tỷ này cùng nhau gánh. Vác, đối với phương thức xử lý của Trương Gia Nho, Trương Gia Học cùng Trương Gia Hiếu liếc nhau, đều là nhíu mày. Bất quá tốt xấu đều là cốt nhục từ một mẹ sinh ra, hai người cũng không tốt quá giảng tình. Cảm, Trương Gia Học quay đầu, nhìn thẳng Trương Gia Nho. Đại ca chuyện lần này cứ như vậy bỏ qua được, bất quá cha mẹ lưu lại gì đó, là thuộc về Trương gia, tuy rằng chỉ định do trưởng tử bảo quản nhưng cũng có ngoại lệ, thuộc về Trương gia, ba huynh đệ đều là có phần, nếu như trưởng tử bảo quản thiện không tốt như vậy trải qua thảo luận là có thể giao cho người khác bảo quản. Đặc biệt là hai cái vòng ngọc gia truyền kia tuyệt đối không thể để ngoài chiếm được. Lúc này, đây vòng ngọc thiếu chút nữa mất đi, không biết sau này liệu có còn bị bán đi nữa không, lời Trương Gia Học nói, được cho là cảnh cáo. Trương Gia Nho ra mặt run run, nhã khói thuốc dường như bị sặc che. Ngực ho khan hai tiếng, lộ ra răng vàng. Nhị đệ tam đệ cứ yên tâm, sẽ không có lần sau. Trương Gia Học cùng Trương Gia Hiếu từ chối cho ý kiến gật đầu, không nói gì thêm. Đại ca còn có cái này, viết cái giấy nợ đi, ta vừa gả con gái lớn, ngươi sẽ không để ta mất trắng số tiền này đi. Trương Gia Anh lấy ra một hóa đơn, lạnh mặt nói. Trương Gia Nho cầm lấy vừa nhìn, là hóa đơn, mua vòng ngọc về, 2,3 vạn, nhìn đến mấy chữ này, kinh ngạc một chút, tiểu muội, nhiều tiền như vậy, cái này 2,3 vạn khối tương, đương với người một nhà mấy năm thu nhập, 2,3 vạn, ta bán đi mới 1,8 vạn, Hoàng Cường thò đầu nhìn thoáng qua thầm thì trong miệng, Trương Khải Tú hận không thể che cái miệng của hắn, một phen đem hắn kéo trở về trốn đi sang một bên cúi đầu không nói lời nào. Trương Gia Anh híp mắt xem hai vợ chồng kia liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn thẳng Trương Gia Nho, đại ca chiếc vòng này thêm vài năm nữa, nó sẽ càng đáng tiền, nhưng tuyệt đối không thể bán, mẹ cùng ba đi được nhiều, thời điểm thăng trầm, nhưng là nhiều lần dặn dò qua. Nói tới, lần này, vẫn là bởi vì nhà ta thành quân cùng lão bản có chút quan hệ bằng. Không, 3 vạn khối cũng mua không trở về. Sờ chiếc vòng trong tay Trương Gia Anh xem xét, đứng ở một bên Mục Ngũ Phương không nói lời nào, liền mở miệng nói tiếp. Vốn ta nghĩ gọi các ngươi đi chính mình mua về, nhưng là ta sợ sự tình nháo lên khó coi, liền đệm tiền mua. Trước trở về, người một nhà đóng cửa lại cũng dễ nói chuyện, ngài nói có đúng hay không? Lý do này lý nọ, nhưng nhiều tiền như vậy, hắn thủ đều run run, trong lòng hiểu được hôm nay không viết giấy nợ là không qua được, trầm giọng nói. Tiểu Hàn, lấy giấy bút đến. Trương Tiểu Hàn ánh mắt chuyển, lên tiếng, xoay người đến cách vách cầm giấy bút đưa cho Trương Gia Nho. Trương Gia Nho nén giận qua loa viết điều tử ký lên tên, ấn lên thủ ấn, đưa cho Trương Gia Anh, có chút cắn răng nghiến lợi hương vị. Ngươi cầm, chắc, góc chuyện audio.com. Trương Gia Anh tiếp nhận điều tử, nhìn phía trên thủ ấn. Đem vòng ngọc đưa qua, mới chậm rãi nói. Cảm ơn đại ca thông cảm. Đại ca ta cũng không ép ngươi, phân 3 năm trả đủ, như thế nào? Ngươi biết cháu ngươi ở bên ngoài làm chút bán lẻ tiền vốn chính là một số lớn. Còn muốn dưỡng đứa nhỏ chúng ta cũng không rộng rủ. Trương gia, nho miệng ngậm điếu thuốc thương, đục ngầu ánh mắt nhìn hắn huynh đệ. Tiểu muội liếc mắt nhìn, chậm rãi gật đầu. Sẽ không thiếu ngươi, cúi đầu, mắt nhìn vòng ngọc trực tiếp đưa cho Lý Vân Lệ đứng gần đó. Cầm, đi đi, hảo hảo bảo quản, về sau còn muốn truyền cho vợ Nhạc Nhạc. Cha yên tâm, Lý Vân Lệ trên mặt cười ra hoa, thận trọng đem khăn gói kỹ. Chiếc vòng cất vào trong ngực, sợ bị người khác đoạt đi. Tiểu, muội, đi thôi, đi xuống ăn cơm chưa? Nhị nãi nãi đứng lên, lôi kéo. Trương Gia Anh, chiếc vòng trở lại, giấy nợ cũng lấy được, trò hay đến. Thời điểm tan rồi, tốt, Trương Gia Anh đem giấy nợ gấp lại, bỏ vào trong túi áo, trực giác trước mắt ập đến một trận gió, trong tay. Giấy nợ đã bị người ngang ngược cướp đi. Ta phi, viết cái gì, giấy nợ, à ta không cầu ngươi mua về thứ này, viết cái gì giấy nợ. Bất quá là cái đền tiền hóa, còn quản đến nhà mẹ đẻ ca ca tiện nhân. Mục Ngũ Phương hét lên một tiếng, rốt cuộc là khắc chế không nổi cơn tức. đoạt lấy giấy nợ, hai tay dùng sức điên cuồng đem xé thành mảnh vỡ, ném xuống đất dùng sức nghiền dưới chân, mới ngẩng đầu, một tay chống nạnh, căm tức nhìn mọi người. Hơn 2 vạn khối, không phải số lượng, nhỏ cái này trong những người trong nhà, cũng chỉ có Trương gia anh có. Của cải, tờ giấy nợ này tuyệt đối không thể để cho Trương gia anh lấy. Đi, lời chói tai, Trương gia anh nắm chặt hai tay, triệt để nổi. Giận, ta là đền tiền hóa tiện nhân, ngươi là cái gì? Chẳng lẽ ngươi là mang đem, còn có nàng, tất cả đều là đền tiền hóa à, ngươi gen. Không tốt lắm, cho nên con gái của ngươi mỗi một người đều chỉ sinh đền. Tiền hóa, độc, Trương Tiểu Hàn sờ sờ cánh tay, cái này cô bà. Cũng quá dũng mãnh, lời này câu nào câu lấy đều có dao, đâm thẳng tim. Sức chiến đấu ngũ khỏa tinh a, ngươi ta xé nát miệng của. Ngươi, chết tiệt tiện nhân, thối, đây là nhà ta, không dung được. Ngươi cái này, mà nói chuyện, Mục Ngũ Phương điểm chân liền tiến, lên, một phen kéo lấy tóc Trương gia anh, chửi ầm lên. Trương gia anh đương nhiên cũng không phải ngồi không, vừa mắng vừa đánh trở về. Hai người đều động thủ, ngươi đánh ta một quyền, ta cho ngươi một bàn. Tay, ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt, cách Trương.